Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 335, chương 335, quỳ xuống nói xin lỗi. Diệp Lăng trong miệng nói tên, toàn bộ đều là cấp bậc quốc bảo tồn tại, đều là trấn nhiếp hết thảy kẻ thù bên ngoài nhìn chằm chằm cường giả. Từng cái đều là tồn tại trăm năm trên lão quái vật. Sự tồn tại của bọn họ, càng nhiều trên ý nghĩa là khiến cho còn lại quốc gia cường giả không dám ở chính mình quốc nội. Sằng bậy, uy trấn tứ phương, đặt ở cổ đại mẹ nó liền là tuyệt đối thần tướng. Nhưng là ngươi dĩ nhiên nói bọn họ đều chết hết, toàn bộ đều chết ở cái gì Manchester gia tộc trong lòng đất. Tốt, chúng ta nói khác, đã nói thần phạt tổ chức đi. Cái kia nhưng là một cái cường đại thế lực a, bọn họ thủ lĩnh nhưng là có lấy kim đan kỳ cường đại tu vi. Ở toàn bộ trong lòng đất hắc ám thế giới đều là ủng có lấy đáng sợ năng lượng, đủ để gây náo loạn một cái tiểu nhân quốc gia, thậm chí phá vỡ bọn họ chính quyền. Được rồi, bây giờ phóng tới Diệp Lăng trong miệng, tất cả đều treo, liền cùng chết vài cái kê thằng nhóc tựa như. Không đáng giá nhắc tới, Diệp Lăng nói là sự thật, cái này ra hỏa nhưng là thật đem nước Mỹ họa hại không nhẹ. Hơn nữa ta nghĩ, hắn hiện tại đã thành nước Mỹ không được hoan nghênh nhất nhân. Alice cười khẽ, cái này ra hỏa thực lực cường đại, hết lần này tới lần khác tính cách quái gì, làm cho không ít người đều khó lòng phòng bị. Ha ha, thật buồn cười, ha ha. Diệp Vô Đạo ba người đều là xấu hổ cười. Diệp Lăng gật đầu, ba cái ếch ngồi đáy giếng ra hỏa, là không phải là cảm giác hiện tại rất xấu hổ đâu. Trầm Nguyệt Tâm nhưng thật ra khoát tay áo. Được rồi, Diệp Lăng, mụ mụ làm cho ta cho ngươi biết, để cho ngươi nắm chặt mang Alice trở về Đông Hải thành phố giữ thai. Hơn nữa trong nhà bên bọn, muội muội đã biết. Đều đang sắn tay áo lên chờ đấy chúc mừng ngươi sao? Trầm Nguyệt Tâm lời nói xong, Diệp Lăng sắc mặt nhất thời biến đổi, sau tức thì cảnh lấy cái cổ kiêu ngạo nói, cát, bản vương trở lại rồi, ái phi nhóm đương nhiên muốn hoan nghênh chúc mừng, tấm tắc, ngươi có điểm ấy tinh thần, vẫn là nghĩ làm sao có thể tránh được chị dâu nhóm điên cuồng chém giết đi. Mạc Tinh cười hắc hắc, nhìn có chút hả hê nói, nhưng là hắn rất hâm mộ tốt đi, trong nhà ẩn giấu gần 10 cái kiều người, cái này đổi thành bất kỳ một cái nào nam đều là ước ao không gì sánh được a. Được, chờ ta đem đồ vật giao cho hai vị lão nhân, chúng ta đi trở về. Tấm tắc, thực sự là ổ vàng ổ bạc, cũng không bằng nhà ổ chó ôn hình a. Diệp Lăng cảm thán. Hắn cũng muốn nhà những cái này nữ nhân, Lưu Sảo, Mộ Ngưng Hàm, Vương Ngưng Mị, Táng Hoa, Lâm Vũ Tình, cùng với cái kia bạo lực cảnh sát tỷ tỷ. Các ngươi về trước đi, chờ ta trở về bố trí. Diệp Lăng ngươi đều ra lớn như vậy lực, chết nhiều người như vậy, chúng ta Hoa Bò uy danh lại không nhân cơ hội dương uy. Là không phải là lộ vẻ ta đây cái đại cục trưởng quá không xứng trước. Thần Phong đôi mắt cuồng nhiệt màu sắc tràn ngập, nhân cơ hội giết bọn họ uy phong, thuận tiện để cho bọn họ biết Hoa Bò hùng phong như trước chưa mẫn, như 5.000 năm trước có thể ở trên thế giới nổi lên một mưa rông gió giật, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Thần Phong, tiểu gia ta cũng cùng ngươi đi, để cho bọn họ biết, lão tử cuồng thiếu, nhưng là danh bất hư truyền. Diệp Vô Đạo cũng là liên tục gào khóc, Mạc Tinh nhưng thật ra thành thật lắc đầu, coi như hết, ta cùng Diệp Lăng trở về Đông Hải thành phố đi. Theo ta cái này thiêu vận khí, không chừng mù mịt ngay cả đặc biệt Hải Dương cũng không phải là không qua liền rớt phi cơ. Mấy, người các ngươi đừng thể hiện, nước ngoài những cường giả kia không thể so với ngươi chúng ta quốc nội. Chúng ta cường giả đều giấu ở thần long giá bên trong. nhưng là toàn bộ của bọn họ đều sinh hoạt tại trong thế tục. Mấy người các ngươi tu vi, liền một cái bọt sóng đều lật không nổi đến, đừng chìm ở nước ngoài. Tiểu gia ta còn phải đi cho các ngươi nhặt xác. Diệp Lăng như thực chất nói, nước ngoài dị năng giả tu vi quả thực không yếu. Hơn nữa theo khoa học kỹ thuật phát triển, bọn họ mượn có chút khoa học kỹ thuật, thay đổi càng thêm cường đại, tuyệt đối không thể coi thường. Yên tâm đi, lúc này đây ta sẽ về trước thần long giá, mời trong tộc lão tổ xuất sơn, đường đường kim đan kỳ cường giả, đủ để bảo đảm chúng ta bình an vô sự. Huống hồ ngươi Diệp Lăng đã tại nước ngoài đều giết thành cái dạng này, nở rộ đóa hoa đều điêu linh, chẳng lẽ chúng ta còn sợ vài cái nụ hoa? Còn nữa nói, chúng ta là ôm hữu hảo trận đấu mục đích đi. Trận đấu ngươi biết không biết? Thắng bại thứ hai, hữu nghị đệ nhất. Thần Phong cười hắc hắc, cũng là nhất bụng ý nghĩ xấu. Diệp Lăng mắt trắng dã, mấy tên khốn kiếp này, không biết lại muốn gặp phải bao nhiêu hỏa. Mấy người không có nói nữa những thứ khác, mà là bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm ăn. Diệp Lăng chuẩn bị buổi tối liền đem văn kiện đưa đến hai vị lão nhân nơi đó. Sau đó ngày mai trở về Đông Hải thành phố. Sau khi ăn uống no đủ, mấy người đứng dậy rời đi. Hữu thuyết hữu tiếu, làm mấy người đi tới trong đại sảnh phía sau. Một đám có mười mấy quần áo tiên lệ nam tử cũng là đi ra. Từng cái say khướt, hắc hắc, trong nước cô nương thật đúng là tươi ngon mọng nước a. Không tệ không tệ, về sau không có chuyện ta cần phải dài đến a. Một chàng thanh niên cười như điên nói, chọc bên trong đại sảnh không ít người đều là cau cái trán. Ở bên cạnh hắn một người đàn ông cũng là liền vội vàng gật đầu. Lưu thiếu, ngài một câu nói, huynh đệ ta tuyệt đối cho ngươi ổn thỏa thỏa xử lý đủ rồi. Ngài địa vị, coi như là ở nội địa, cũng là đại danh đỉnh đỉnh a. Diệp Lăng cau cái trán, mấy người này lời nói thật là kiêu ngạo a, thậm chí so với tiểu gia đều muốn cuồng. Diệp Vô Đạo cùng Mạc Tinh đi trước sân khấu tính sổ. Mà đúng lúc này, cái kia ầm ỉ thanh niên thân hình lệch một cái, trực tiếp đụng phải Alice trên thân. Làm gì chứ? Chó khôn không cản đường, ngươi ngăn trở tiểu gia đường của ta. Thanh niên đứng vững thân hình điên cuồng hét lên kêu gào. Diệp Lăng vội vàng đỡ lấy Alice. Không có sao chứ? Kỳ thực Alice mặc dù là mang thai, có thể rốt cuộc là trúc cơ kỳ cường giả. Đừng nói vừa đụng, coi như là cùng người chiến đấu, không bị quá nặng thương thế cũng không có quan hệ. Nhưng là ở Diệp Lăng tâm lý, mang thai nữ nhân cũng là quý giá nhất. Alice lắc đầu, Diệp Lăng sắc mặt âm trầm. Một bên Trầm Nguyệt Tâm cũng là vội vàng đỡ Alice, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Xin lỗi, Diệp Lăng thanh âm trầm thấp, sắc mặt dọa người. Cái kia thần sắc cao ngạo thanh niên ngẩn người, nhất thời cười lên ha hà, chỉ lấy Diệp Lăng cuồng tiếu. Người cái này trong nước nghèo kiết hủ lậu hàng, thật đúng là gan to a. Biết tiểu gia ta là ai chăng? Xin lỗi ngươi, ngươi có tư cách này sao? Tấm tắc, u, hai nữ nhân không sai a. Vừa nói chuyện, thanh niên đi tới Alice cùng Trầm Nguyệt Tâm bên người. Mỹ nữ, cùng theo như thế cái tiểu bạch kiểm có cái gì tiền đồ? Tới tiểu gia bên cạnh ta, mỗi tháng 1 triệu tiền tiêu vặt. Thế nào, tâm động sao? Chưa thấy qua chứ? Ha ha, thanh niên vừa nói chuyện, thì đi kéo tay của hai người. Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện ở tay của thanh niên cổ tay chỗ. Bỗng nhiên nắm chặt, sau đó hung hăng nhất bẻ, răng rác. Một tiếng thanh thúy cốt liệt, thanh niên thê thảm gào khóc, trên khuôn mặt mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu nhất thời cuồn cuộn mà rơi. Thân hình mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên đất, buông tay, nhanh, cho tiểu gia ta đặc biệt buông tay. Thanh niên giống to hơn, sau lưng mười mấy người thấy vậy, nhất thời cắn răng, hướng phía Diệp Lăng vọt tới, mà đứng ở Diệp Lăng sau lưng Thần Phong cũng là di chuyển. Thân ảnh lóe lên, song quyền đánh mạnh, bất quá là vài cái qua lại, mười mấy người đại hán đã ngã trên mặt đất. Xin lỗi, hoặc là chết. Diệp Lăng thanh âm âm u, như ác quỷ lấy mạng. Người thanh niên kia nhất thời một cái giật mình, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi màu sắc. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.